phụ lục. Một vài suy ngẫm và câu chuyện liên quan tới các chương trong cuốn sách. Suy ngẫm về việc hẹn hò và tính tương đối. Chương 1. Trong chương 1, sự thật về tính tương đối, tôi đã đưa ra một số lời khuyên về chuyện hẹn hò. Tôi có một gợi ý là nếu bạn muốn tới quán bar hẹn hò với những chàng trai, hãy rủ ai đó đi cùng. Một cô gái trông giống bạn, nhưng lại kém hấp dẫn hơn bạn một chút. Do tính chất so sánh trong việc đánh giá, những người khác không chỉ nhìn thấy bạn dễ thương hơn người làm nền cho bạn, mà còn đánh giá bạn trông ưa nhìn hơn cả những người khác cùng có mặt tại quán bar. Vẫn với logic đó, tôi sẽ còn đã chỉ ra mặt trái của vấn đề. Nếu ai đó mời bạn yểm trợ cho họ, thì bạn có thể dễ dàng hình dung người đó thực sự nghĩ về bạn như thế nào. Thực tế cho thấy, tôi đã quên không đưa ra một cảnh báo quan trọng, và điều đó đã xảy đến với con gái một đồng nghiệp của tôi tại MIT. Lúc ấy, Susan đang là sinh viên thuộc Đại học Cornell. Trong bức thư gửi cho tôi, cô nói rằng cô rất thích mẹo đó của tôi, rằng nó đã phát huy hiệu quả thật tuyệt vời. Ngay khi tìm thấy người làm nền lý tưởng cho mình, đời sống xã hội của Susan lập tức được cải thiện. Nhưng vài tuần sau, cũng trong một bức thư, Susan lại kể cho tôi biết là trong lần tham dự một bữa tiệc và cô uống được chút, cô đã quyết định nói cho người bạn đó biết vì sao cô lại mời người bạn đó đi cùng mình tới khắp mọi nơi. Thật dễ hiểu khi người bạn đó cảm thấy buồn lòng và câu chuyện của họ đã kết thúc không có hậu. Vậy bài học rút ra từ câu chuyện này là gì? Đừng bao giờ nói cho người bạn biết tại sao bạn luôn mời họ đi cùng. Người đó có thể cảm thấy nghi ngờ, nhưng vì Chúa, đừng xóa bỏ mối nghi ngờ đó. Suy ngẫm về chuyện đi du lịch và tính tương đối. Chương 1. Khi cuốn sách này được xuất bản, tôi đã thực hiện một chuyến khảo sát về sách trong vòng 6 tuần liên tiếp. Tôi di chuyển từ sân bay này tới sân bay khác, từ thành phố này tới thành phố khác, từ đài phát thanh này tới đài phát thanh khác, nói chuyện với các phóng viên và độc giả như thế, sắp tới ngày tận thế, và không tham gia bất kỳ một cuộc trao đổi mang tính chất cá nhân nào. Mọi cuộc đối thoại đều ngắn gọn, tập trung vào việc khảo sát, và tôi cũng chẳng còn thời gian để thưởng thức một tách cà phê hay một cốc bia với bất kỳ ai trong số những con người tuyệt vời mà mình được gặp. Điểm cuối của chuyến hành trình là thành phố Barcelona. Tại đây, tôi đã gặp John, một du khách người Mỹ, cũng như tôi, không biết chút tiếng Tây Ban Nha nào. Ngay lập tức, chúng tôi cảm thấy thân thiết với nhau. Tôi hình dung kiểu thân thiết này thường xảy ra với những khách du lịch đến từ cùng một đất nước. Khi xa nhà, họ thường dễ dàng chia sẻ với nhau mọi điều và cảm thấy mình khác những người bản địa ra sao. Tôi và John đã có một bữa ăn tối thật tuyệt vời và một cuộc trò chuyện hết sức riêng tư. John kể cho tôi nghe về những điều dường như trước đó anh ta chưa từng chia sẻ với ai, và tôi cũng vậy. Giữa chúng tôi có một mối tình cảm thân thiết kỳ lạ, cứ như thể chúng tôi là những người anh em lâu nay bị thất lạc vậy. Sau khi trò chuyện đến tận khuya, chúng tôi đều cần phải đi ngủ. Và vì cho rằng sau cuộc chia tay vào sáng sớm mai, chúng tôi sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa, nên chúng tôi đã trao đổi địa chỉ email. Đây chính là sai lầm. Khoảng 6 tháng sau, tôi và John gặp lại nhau trong bữa ăn trưa tại New York. Lần này thật khó để lý giải vì sao lúc trước tôi lại có thể cảm nhận được một mối liên kết tình cảm với John đến thế, và hẳn nhiên là anh ta cũng cảm thấy như vậy. Chúng tôi có một bữa trưa rất thân mật và vô cùng thú vị, nhưng nó lại thiếu thứ xúc cảm mãnh liệt mà chúng tôi đã có trong lần gặp đầu tiên. Và tôi tự hỏi, vì sao lại như vậy? Ngẫm nghĩ lại, tôi cho rằng, đó chỉ là vì lúc đấy tôi đã trở thành nạn nhân của hiệu ứng tính tương đối. Khi tôi và John gặp nhau lần đầu, tất cả mọi người xung quanh chúng tôi đều là người Tây Ban Nha, và với tư cách là người nước ngoài, chúng tôi đã trở thành những người bạn đồng hành tốt nhất của nhau. Nhưng ngay khi chúng tôi trở về nhà, bên cạnh gia đình và bạn bè thân yêu trên đất Mỹ, cơ sở cho sự so sánh trở lại chế độ bình thường. Trong tình huống này, sẽ thật khó hiểu nếu tôi hoặc John vẫn muốn dành thêm một buổi tối nữa với nhau, thay vì ở bên cạnh những người thân yêu. Lời khuyên của tôi ư, hãy hiểu rằng tính tương đối có mặt ở khắp mọi nơi và chúng ta nhìn nhận mọi thứ qua lăng kính đó, dù là lăng kính màu hồng hay màu gì chăng nữa. Khi bạn gặp ai đó ở một đất nước hay thành phố khác, đồng thời dường như bạn có một mối liên hệ kỳ diệu với người đó, hãy ý thức rằng sự thích thú đó sẽ chỉ giới hạn trong bối cảnh đó. Sự ý thức này có thể giúp bạn tránh được nỗi thất vọng về sau. Suy ngẫm về cái giá của miễn phí. chương 3. Hàng loạt thí nghiệm của chúng tôi đã chỉ ra rằng tất cả chúng ta đều trở nên hào hứng thái quá khi có thứ gì đó miễn phí, và kết quả là chúng ta có thể đưa ra những quyết định không đem lại lợi ích tốt nhất cho mình. Ví dụ, hãy tưởng tượng bạn đang lựa chọn giữa hai loại thẻ tín dụng. Một loại có tỷ suất tín dụng hàng năm là 12%, nhưng không mất phí hàng năm, miễn phí. Còn loại kia có tỷ suất thấp hơn, 9%, nhưng phí hàng năm là $100. Bạn sẽ chọn loại thẻ nào? Hầu hết mọi người sẽ quá chú trọng vào khoản phí hàng năm và theo đuổi lựa chọn miễn phí. Vậy là rốt cuộc, họ sẽ lựa chọn loại thẻ xét về lâu dài, tiêu tốn nhiều tiền hơn. Mặc dù việc xác định và đấu tranh chống lại sức cám dỗ của yếu tố miễn phí rất quan trọng, giúp chúng ta tránh mắc bẫy khi phải đưa ra quyết định lựa chọn, song thực tế cũng có những trường hợp chúng ta có thể sử dụng đó như là lợi thế cho mình. Một ví dụ phổ biến là việc đi ăn nhà hàng cùng bạn bè. Khi người phục vụ đưa hóa đơn thanh toán vào cuối bữa ăn, mọi người thường tranh nhau đưa ra cách thức thanh toán. Mỗi người sẽ tự trả phần mình hay sẽ chia đều hóa đơn, ngay cả nếu John có gọi thêm một ly rượu và món bánh kem trứng. Sự miễn phí có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề này và cùng lúc đó có thể giúp chúng ta tận hưởng bữa ăn vui vẻ cùng bạn bè. Câu trả lời là một người sẽ trả toàn bộ hóa đơn và những người tham gia sẽ lần lượt trả tiền trong những lần sau. Đây chính là logic của vấn đề. Khi chúng ta trả tiền, bất kể số tiền là bao nhiêu, chúng ta đều cảm thấy nỗi đau tâm lý ở mức độ nào đó, và các nhà khoa học xã hội gọi đây là nỗi đau trả tiền. Sự khó chịu này gắn liền với việc phải từ bỏ số tiền khó khăn lắm mới kiếm được, cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Thực tế cho thấy, nỗi đau trả tiền có hai đặc điểm thú vị. Thứ nhất, và rất hiển nhiên, đó là khi chúng ta không phải trả gì. Chẳng hạn khi có ai đó thanh toán hóa đơn, thì chúng ta sẽ không cảm thấy bất cứ nỗi đau trả tiền nào. Thứ hai, và kém hiển nhiên hơn, nỗi đau trả tiền sẽ tương đối vô cảm đối với số tiền chúng ta trả. Điều này có nghĩa là chúng ta cảm thấy đau hơn khi hóa đơn tăng lên, nhưng mỗi đô la cộng thêm vào hóa đơn lại làm chúng ta ít đau hơn. Chúng ta gọi điều này là độ nhạy giảm dần. Tương tự như việc nếu bạn bỏ thêm nửa ký vào chiếc ba lô rỗng thì cảm giác như là trọng lượng tăng lên đáng kể. Nhưng nếu bỏ thêm nửa ký vào chiếc ba lô đã có một cái máy xách tay và vài cuốn sách thì sẽ không tạo ra nhiều khác biệt. Độ nhạy cảm giảm dần đối với nỗi đau trả tiền này có nghĩa là đồng đô la đầu tiên chúng ta trả sẽ gây cho chúng ta nỗi đau lớn nhất, đồng đô la thứ hai sẽ khiến chúng ta đau ít hơn, vân vân, cho đến lúc chúng ta chỉ cảm thấy hơi bức xúc một chút khi tới đồng đô la thứ 47. Vì thế, nếu đi ăn với người khác, chúng ta sẽ thấy vui vẻ nhất khi không phải trả tiền, miễn phí. Chúng ta sẽ kém vui vẻ hơn nếu phải trả một cái gì đó. Những đồng đô la phải trả thêm sau này sẽ khiến chúng ta cảm thấy nỗi đau nhỏ dần khi giá trị hóa đơn tăng lên. Vậy kết luận logic ở đây là một người nên trả toàn bộ hóa đơn. Nếu bạn vẫn chưa cảm thấy thuyết phục, hãy xem xét ví dụ sau đây. Tưởng tượng 4 người cùng dùng chung một bữa ăn và hóa đơn thanh toán lên đến $100. Bây giờ nếu mỗi người cùng trả $25 thì tất cả họ đều cảm nhận cùng một nỗi đau trả tiền như nhau. Để dễ hình dung hơn, hãy đo nỗi đau này bằng đơn vị. Chúng ta sẽ giả sử rằng trả $25 tương đương với 10 đơn vị nỗi đau trong tổng số 40 đơn vị nỗi đau của cả bàn ăn khi phải chia hóa đơn. Nhưng sẽ thế nào nếu một người trả toàn bộ hóa đơn? Vì nỗi đau phải trả tiền không tăng theo số tiền phải trả, người trả tiền sẽ cảm thấy 10 đơn vị nỗi đau cho $25 đầu tiên người đó phải trả, có thể chỉ còn 7 đơn vị cho $25 tiếp theo, 5 đơn vị cho $25 kế tiếp và 4 đơn vị cho $25 cuối cùng. Tổng số 26 đơn vị nỗi đau hạ thấp mức độ đau đớn cho toàn bộ bàn ăn tới 14 đơn vị. Ý khái quát ở đây là tất cả chúng ta đều thích ăn mà không mất gì, và miễn là chúng ta có thể luân phiên người trả tiền, chúng ta đều có thể thưởng thức nhiều bữa ăn tối miễn phí và cùng lúc đó nhận được tổng lợi ích lớn hơn từ tình bạn của chúng ta. Có thể bạn sẽ nói, chà, thế còn những lần tôi chỉ ăn một suất rau trộn, trong khi chồng của bạn tôi gọi một suất rau trộn, món bò filet mignon, hai ly rượu cabernet sauvignon đắt tiền nhất và một suất bánh kem trứng tráng miệng. Hoặc khi số lượng người thay đổi trong lần kế tiếp chúng tôi tụ tập thì sao? Hoặc khi một vài người trong nhóm cùng chuyển khỏi thành phố thì thế nào? Tất cả những điều này khiến tôi phải giữ chặt hậu bao của mình. Tất nhiên không phải tất cả những cân nhắc này khiến phương pháp tôi sẽ mua lần này còn bạn mua lần sau trở nên kém hiệu quả về mặt kinh tế. Dù sao chăng nữa, với những lợi ích to lớn thu được từ phương pháp giải quyết nỗi đau trả tiền này, tôi sẵn sàng hy sinh một vài đô la chỗ này, chỗ khác để giảm nỗi đau trả tiền cho bạn bè của mình và cho chính bản thân tôi. Suy ngẫm về các quy chuẩn xã hội, bài học về quà tặng, chương 4. Khi chúng ta hòa trộn các quy chuẩn xã hội và tiền bạc, những điều kỳ lạ và không mong đợi có thể xuất hiện. Ví dụ, nếu bạn tiễn cô gái đang hẹn hò về nhà sau một buổi tối tuyệt vời bên nhau, đừng đề cập buổi tối đã tốn của bạn bao nhiêu tiền. Đó không phải chiến lược hay để nhận được một nụ hôn tạm biệt đầy yêu thương. Tất nhiên, hẹn hò chỉ là một lĩnh vực trong các mối quan hệ xã hội mà chúng ta có thể phá hỏng khi đưa vào đó các quy chuẩn thị trường. Và mối nguy hiểm này rình rập ở mọi ngóc ngách. Xét ở một vài cấp độ nào đó, tất cả chúng ta đều biết điều này. Và vì thế đôi khi chúng ta cố tình đưa ra những quyết định không nhất quán với lý thuyết kinh tế lý trí. Chẳng hạn hãy nghĩ tới các món quà. Theo quan điểm kinh tế học chuẩn, chúng chỉ phí phạm tiền bạc mà thôi. Hãy tưởng tượng bạn mời tôi tới nhà ăn tối. Vì vậy tôi quyết định dành 50 đô la mua một chai rượu Bordeaux loại tốt để bày tỏ lòng biết ơn. Có một vài vấn đề với quyết định này. Có thể bạn không thích Bordeaux, có thể bạn thích thứ gì khác. Một cuốn sách phi lý trí, đĩa DVD Citizen Kane hoặc một chiếc máy xay sinh tố. Điều này có nghĩa là, xét về giá trị sử dụng, chai rượu tiêu tốn của tôi tới 50 đô la có thể có giá trị nhiều lắm chỉ là 25 đô la đối với bạn. Vậy là với 25 đô la, bạn có thể có thêm thứ khác và khiến bạn hạnh phúc ngang với chai rượu 50 đô la của tôi. Bây giờ nếu việc tặng quà là một hành động lý trí, tôi sẽ tới buổi tối và nói: cảm ơn vì đã mời tôi tới ăn tối. Tôi đã định dùng 50 đô la để mua một chai rượu Bordeaux, nhưng tôi nghĩ anh có thể thích tiền mặt hơn. Tôi rút ra 5 tờ 10 đô la, trao cho bạn và nói thêm: của anh đây, anh có thể quyết định tiêu nó thế nào cho tốt nhất. Hoặc có thể tôi sẽ đưa bạn 40 đô la, và điều đó khiến cả hai đều cảm thấy vui vẻ hơn. Thậm chí việc này còn giúp tôi tiết kiệm thời gian đi mua rượu. Mặc dù tất cả chúng ta đều nhận thấy rằng, việc đưa tiền mặt hay việc quà tặng có hiệu quả kinh tế cao hơn, nhưng tôi không nghĩ sẽ có nhiều người nghe theo lời khuyên lý trí này, bởi vì tất cả chúng ta đều biết rằng làm thế có thể khiến chủ nhà mất lòng. Nếu bạn muốn thể hiện tình cảm hoặc thúc đẩy mối quan hệ, thì hãy tặng quà, ngay cả khi có nguy cơ là món quà sẽ không được trân trọng như mức bạn hy vọng. Dù sao, đó vẫn là cách duy nhất. Vì vậy, hãy hình dung hai viễn cảnh sau đây. Giả sử vào ngày nghỉ, hai người hàng xóm cùng mời bạn tới bữa tiệc của họ trong cùng một tuần. Bạn nhận lời mời của cả hai người. Trong trường hợp thứ nhất, bạn làm điều phi lý trí và tặng hàng xóm ít một chai Bordeaux. Còn với bữa tiệc thứ hai, bạn chọn cách làm lý trí, đưa cho hàng xóm Z 50 đô la. Tuần sau bạn cần giúp chuyển ghế sofa. Khi đến nhờ hai người hàng xóm đó, bạn sẽ cảm thấy thoải mái với ai hơn? Bạn nghĩ mọi người sẽ phản ứng thế nào trước yêu cầu giúp đỡ của bạn? Khả năng hàng xóm ít sẽ là người tới giúp bạn, còn hàng xóm xét. Vì bạn đã trả tiền cho anh ta một lần để chuẩn bị và chia sẻ bữa tối với bạn, phản ứng logic của anh ta trước yêu cầu giúp đỡ có thể sẽ là: được thôi, lần này anh trả tôi bao nhiêu? Một lần nữa, viễn cảnh của hành động lý trí, xét về mặt tài chính, có vẻ vô cùng phi lý trí đối với các quy chuẩn xã hội. Mặc dù quà tặng không hiệu quả về mặt tài chính, nhưng chúng lại là chất bôi trơn quan trọng xét về mặt xã hội. Chúng giúp chúng ta kết bạn và tạo dựng các mối quan hệ lâu dài để có thể giúp chúng ta trụ vững qua những thăng trầm của cuộc sống. Thực tế là đôi khi lãng phí tiền bạc có thể đem lại giá trị rất to lớn. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những suy ngẫm về các quy chuẩn xã hội, lợi ích tại nơi làm việc, chương 4. Các nguyên tắc chung tương tự liên quan tới các quy chuẩn xã hội cũng được áp dụng đối với người làm việc. Nhìn chung mọi người đều làm việc vì tiền lương, nhưng chúng ta cũng nhận được những lợi ích vô hình khác từ nơi làm việc. Những lợi ích đó rất thực tế và hết sức quan trọng, cho dù chúng chưa được nhận thức đúng đắn. Khi đi máy bay, tôi thường bắt chuyện vui vẻ với những người ngồi cùng hàng ghế. Mỗi lần như vậy, tôi lại học hỏi được rất nhiều điều từ công việc và những dự định tương lai của họ. Ngược lại, tôi tìm hiểu được rất ít thông tin về gia đình hay sở thích, âm nhạc, phim ảnh của người đó. Trừ khi họ đưa danh thiếp, nếu không tôi chẳng thể nào biết được tên của họ cho đến khi chúng tôi sắp rời máy bay. Có thể có nhiều lý do giải thích cho điều này, song tôi cho rằng một trong những lý do đó là hầu hết mọi người đều rất mực tự hào về công việc của mình. Tất nhiên, điều này không hẳn đúng với tất cả mọi người. Tuy nhiên, rất nhiều người coi nơi làm việc không chỉ là để kiếm tiền, mà đó còn là nguồn động lực và là nơi họ tự khẳng định mình. Những cảm xúc như vậy sẽ đem lại lợi ích cho cả nơi làm việc và người lao động. Người chủ nào kích thích được nguồn cảm xúc này sẽ có những nhân viên tận tụy, nhiệt tình, luôn suy nghĩ tìm cách giải quyết các vấn đề liên quan tới công việc, kể cả khi đã hết giờ làm. Đồng thời, người lao động nào tự hào về công việc của mình sẽ cảm thấy hạnh phúc và có mục đích sống. Tuy nhiên, theo cách mà các quy chuẩn thị trường có thể làm xói mòn các quy chuẩn xã hội, thì các quy chuẩn thị trường cũng có thể làm xói mòn niềm tự hào và ý nghĩa mà mọi người có được từ nơi làm việc. Ví dụ, khi chúng ta trả lương cho giáo viên theo thành tích của học sinh thông qua các bài kiểm tra được chuẩn hóa. Hãy tưởng tượng bạn làm việc cho tôi và tôi muốn trao cho bạn một phần thưởng vào dịp cuối năm. Tôi đề nghị bạn lựa chọn $1,000 tiền mặt hoặc một kỳ nghỉ cuối tuần miễn phí tại Bahamas trị giá $1,000. Bạn sẽ lựa chọn phương án nào? Nếu giống như hầu hết những người trả lời câu hỏi này, bạn sẽ chọn tiền mặt, hoặc rất có thể bạn đã tới Bahamas và không thích nơi đó lắm, hoặc bạn lại thích dành kỳ nghỉ cuối tuần tại một khu nghỉ mát gần nhà hơn, và sử dụng phần còn lại của số tiền thưởng mua một chiếc iPod mới. Dù trong trường hợp nào chăng nữa, bạn nghĩ rằng bạn có thể tự đưa ra quyết định tốt nhất về việc mình sẽ tiêu tiền như thế nào. Sự sắp xếp này có vẻ hiệu quả về mặt tài chính, nhưng liệu nó có làm gia tăng niềm hạnh phúc của bạn đối với công việc hay lòng trung thành của bạn đối với công ty? Liệu nó có làm tôi trở thành một ông chủ tốt hơn? Liệu nó có cải thiện mối quan hệ giữa chủ lao động và người lao động chút nào không? Tôi nghi ngờ rằng mối quan tâm của tôi và bạn sẽ được đáp ứng tốt hơn nếu tôi không cho bạn quyền lựa chọn, mà ngược lại, quyết định đấy là một kỳ nghỉ ở Bahamas. Hãy cân nhắc giữa việc bạn cảm thấy cực kỳ sảng khoái và sẽ làm việc hiệu quả thế nào sau kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ cùng với bãi biển đầy nắng, so với việc bạn sẽ phải cân nhắc sử dụng số tiền thưởng $1,000 thế nào. Phương án này sẽ thúc đẩy bạn bận tâm với công việc hơn, hứng thú trong công việc hơn, tận tụy với sếp của mình hơn. Món quà nào sẽ thúc đẩy bạn thức khuya hàng đêm để giải quyết một việc quan trọng sao cho kịp tiến độ? Với tất cả những điều này, một kỳ nghỉ sẽ đánh bại khoản tiền thưởng trao tay. Nguyên tắc này không chỉ được áp dụng đối với vấn đề quà tặng. Với nỗ lực thể hiện cho nhân viên thấy mình đối xử với họ như thế nào, nhiều chủ lao động đã thêm vài khoản vào chi phiếu bảng lương của nhân viên, mô tả chính xác việc người chủ đã chi bao nhiêu tiền vào vấn đề chăm sóc y tế, kế hoạch nghỉ hưu, phòng tập tại nơi làm việc và quán ăn tự phục vụ. Tất cả các khoản này đều hợp pháp và chúng phản ánh chi phí thực của chủ lao động. Nhưng hành động mô tả chi tiết cái giá của các khoản này đã biến nơi làm việc từ một môi trường xã hội, trong đó chủ lao động và người lao động có cam kết sâu sắc với nhau, thành một mối quan hệ trao đổi. Việc mô tả chính xác giá trị tài chính của những lợi ích này có thể làm giảm sự hứng thú, động lực và lòng trung thành đối với nơi làm việc, ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ giữa chủ lao động và người lao động, cùng với niềm tự hào và sự thích thú của chính chúng ta tại nơi làm việc. Thoạt nhìn, vấn đề quà tặng và lợi ích người lao động dường như là một thách thức kỳ quặc và không hiệu quả trong việc phân bổ các nguồn lực. Nhưng một khi nhận thức được rằng chúng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các mối quan hệ lâu dài, sự hỗ trợ và những cảm giác tích cực, các công ty cần nỗ lực duy trì những lợi ích và quà tặng trong lĩnh vực xã hội. Suy ngẫm về sự hưng phấn và vấn đề tự kiểm soát, chương 5 và 6. Oscar Wilde từng phát biểu, tôi không bao giờ trì hoãn đến ngày mai những gì tôi có thể làm vào ngày kia. Dường như ông chấp nhận và thậm chí tán thưởng vai trò của sự trì hoãn trong cuộc sống của mình. Nhưng hầu hết chúng ta đều thấy rằng Sức hấp dẫn của sự hưng phấn quá lớn đến nỗi nó phá hỏng cả những kế hoạch được sắp đặt hết sức kỹ lưỡng của chúng ta, như kế hoạch ăn kiêng, tiết kiệm tiền, dọn nhà, vân vân. Khi gặp rắc rối với việc tự kiểm soát, chúng ta thường trì hoãn những nhiệm vụ mà mình nên làm ngay. Nhưng chúng ta cũng gặp rắc rối với việc tự kiểm soát khi chúng ta quá chú ý tới những nhiệm vụ mà mình nên trì hoãn. Chẳng hạn như liên tục kiểm tra email tới mức gần như nó trở thành một nỗi ám ảnh. Mối nguy hiểm của việc liên tục kiểm tra email được thể hiện trong một chi tiết quan trọng của bộ phim Seven Spot, Bảy Số Phận. Trong khi lái xe, nhân vật của tài tử Screamix kiểm tra email qua điện thoại và đã đâm vào một chiếc xe tải đang lao tới, dẫn đến cái chết của vợ và 6 người khác. Tất nhiên, đây là một bộ phim, song thực tế việc kiểm tra email một cách không kiểm soát trong khi lái xe trở nên phổ biến hơn mức mà phần lớn chúng ta dám thừa nhận. Tôi hy vọng bạn không phải là người nghiện email đến vậy, song có quá nhiều người trong chúng ta phải chịu đựng mối phiền toái liên quan tới nó. Một bản báo cáo gần đây của Australia cho thấy người lao động dành trung bình 14,5 giờ hoặc hơn 2 ngày làm việc mỗi tuần để kiểm tra, đọc, sắp xếp, xóa và trả lời email. Thêm vào đó là sự gia tăng của các mạng xã hội và các nhóm tin tức. Vậy nên bạn có thể phải tăng gấp đôi lượng thời gian vào các tương tác ảo và quản lý tin nhắn. Đối với email, tôi có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Một mặt nó cho phép tôi liên lạc với đồng nghiệp và bạn bè trên khắp thế giới mà không bị chậm trễ như thư bưu điện hay gặp hạn chế như khi nói chuyện điện thoại. Mặt khác, tôi phải nhận hàng trăm email mỗi ngày, kể cả nhiều thứ tôi không thực sự quan tâm, thông tin quảng cáo, biên bản hợp, vân vân. Cho dù tôi có quan tâm hay không, thì dòng email ùn ùn gửi đến vẫn khiến tôi bị phân tâm. Tôi từng cố gắng khắc phục sự phân tâm này bằng cách chỉ kiểm tra email vào buổi tối. Song tôi nhanh chóng nhận ra rằng cách này không ổn. Những người khác mong muốn tôi cũng làm như họ, kiểm tra email liên tục và coi đó là phương tiện liên lạc duy nhất. Kết quả của việc không kiểm tra email thường xuyên là tôi đến các buổi họp đã bị hủy, tới sai thời gian hoặc địa điểm. Vì thế tôi đã phải từ bỏ phương pháp đó. Và giờ đây lại kiểm tra email quá thường xuyên. Tôi liên tục phải phân loại email thành loại thư rác và thư không quan trọng mà tôi sẽ xóa ngay lập tức. Loại thư đáng quan tâm hoặc cần trả lời vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Loại thư cần trả lời ngay lập tức, vân vân. Những chiếc xe thư truyền thống thường ghé qua văn phòng một hoặc hai lần mỗi ngày với vài bức thư và biên bản. Điều đó không còn đúng với email nữa. Nó hầu như không bao giờ ngừng nghỉ. Một ngày của tôi sẽ trôi qua như thế nào? Tôi bắt đầu làm việc và rất tập trung vào công việc. Rồi tôi gặp vướng mắc ở một bước nào đó và quyết định nghỉ giải lao trong giây lát. Hiển nhiên là tôi kiểm tra email. Sau 20 phút, tôi quay trở lại với công việc. Trong đầu còn ghi nhớ một chút về việc mình đang dừng ở chỗ nào và đang nghĩ gì. Vào thời điểm quay trở lại vùng làm việc, tôi đã đánh mất thời gian lẫn một phần sự tập trung. Điều này chắc chắn không giúp tôi giải quyết bất kỳ vấn đề gì. Điều đáng buồn là câu chuyện không kết thúc ở đây. Điện thoại thông minh xuất hiện, thậm chí nó còn ngốn nhiều thời gian của bạn hơn. Đó là chiếc iPhone. Và điều đó có nghĩa là tôi có thể kiểm tra email trong lúc đứng xếp hàng chờ thanh toán, khi đi vào văn phòng, trong cầu thang máy, khi nghe thuyết trình, thậm chí lúc đứng chờ đèn tín hiệu giao thông. Sự thật là chiếc iPhone đã khiến mức độ nghiện của tôi trở nên rất rõ ràng. Tôi kiểm tra email hầu như liên tục. Giới doanh nhân đã nhận ra rằng những thiết bị này rất dễ gây nghiện. Đó là lý do tại sao họ thường gọi chiếc BlackBerry của mình là chiếc BlackBerry gây kiệt sức. Tôi cho rằng cơn nghiện email liên quan tới điều mà nhà tâm lý học hành vi Skinner gọi là tiến trình củng cố. Skinner sử dụng cụm từ này để mô tả mối quan hệ giữa các hành động. Trong trường hợp của ông, một con chuột đói đạp một chiếc cần trong một hộp được gọi là hộp Skinner và phần thưởng từ việc con chuột đạp phải chiếc cần, viên thức ăn. Cụ thể, Skinner phân biệt giữa tiến trình củng cố theo tỷ lệ cố định và tiến trình củng cố theo tỷ lệ thay đổi. Trong tiến trình cố định, con chuột nhận được phần thưởng, thức ăn, sau khi nó đạp vào chiếc cần với một số lần nhất định, ví dụ 100 lần. So sánh với con người, đó là khi nhân viên bán xe cũ nhận được khoản thưởng 1.000 đô la với 10 chiếc xe bán được. Trong tiến trình thay đổi, con chuột sẽ giành được thức ăn khi nó đạp vào chiếc cần với một số lần ngẫu nhiên. Thỉnh thoảng, nó sẽ nhận được thức ăn sau 10 lần đạp, đôi khi là sau 200 lần. Cũng tương tự như việc nhân viên bán xe cũ sẽ giành được khoản thưởng 1.000 đô la sau khi bán được một số lượng xe không xác định. Do đó, đối với tiến trình củng cố thay đổi, việc khi nào có phần thưởng là không thể dự đoán được. Xét trên bề nổi, người ta có thể cho rằng tiến trình củng cố cố định sẽ tạo động lực hơn và thỏa mãn hơn, vì con chuột hay nhân viên bán xe cũ có thể học cách dự đoán kết quả công việc của mình. Thay vì thế, Kinner thấy rằng tiến trình thay đổi lại thực sự tạo động lực hơn. Kết quả thuyết phục nhất là khi phần thưởng không còn, ngay lập tức những con chuột trong tiến trình củng cố ngừng làm việc. Còn những con chuột trong tiến trình thay đổi tiếp tục làm việc với một khoảng thời gian rất dài nữa. Tiến trình củng cố thay đổi này cũng tạo nên những điều tuyệt vời để thúc đẩy mọi người. Đây chính là điều kỳ diệu, hay nói chính xác hơn là ma thuật, ẩn chứa trong các trò chơi cờ bạc và xổ số. Sẽ còn thú vị không nếu bạn chơi trò giật xe mà biết trước mình sẽ luôn thua 9 lần trước khi thắng 1 lần, và trò chơi này sẽ tiếp diễn bất kỳ khi nào bạn chơi. Có thể chẳng còn chút thú vị nào nữa. Thực tế là sự thú vị của trò cờ bạc nằm ở chỗ chúng ta không thể phán đoán khi nào sẽ có phần thưởng, vậy nên chúng ta cứ tiếp tục chơi. Vậy nhân viên thức ăn và máy giật xèn liên quan gì tới email? Nếu bạn để ý thì sẽ thấy nó rất giống với trò đánh bạc. Hầu hết email đều là thua rác, điều này tương đương với việc kéo cái cần của chiếc máy giật xèn và thua. Nhưng thỉnh thoảng chúng ta lại nhận được một email mà mình thật sự muốn. Có thể nó mang đến tin tốt lành về một công việc mới, và lời tán gẫu, tâm sự từ một người bạn cũ, hay một vài thông tin quan trọng nào đó. Chúng ta hạnh phúc khi nhận được những email bất ngờ, viên thức ăn, đến nỗi bản thân rơi vào cơn nghiện kiểm tra email và hy vọng luôn nhận được những bất ngờ như thế. Chúng ta tiếp tục đạp vào chiếc cần đó, đạp đi đạp lại cho đến khi nhận được phần thưởng của mình. Sự giải thích này giúp tôi hiểu rõ hơn về cơn nghiện email, và quan trọng hơn, nó có thể gợi ý một vài biện pháp giúp chúng ta thoát khỏi chiếc hộp Skinner và tiến trình củng cố thay đổi. Một cách hiệu quả là tắt chế độ kiểm tra email tự động. Tôi không từ bỏ hoàn toàn việc kiểm tra email, song chiếc máy tính lại giảm tần suất thông báo có thư mới. Ngoài ra, nhiều ứng dụng cho phép người sử dụng liên kết các màu và âm thanh khác nhau với loại email đến khác nhau. Ví dụ, tôi quy định loại email mà tôi được gửi, đồng thời tới các địa chỉ email có màu xám, và chuyển ngay nó tới một thư mục có tiêu đề để sao. Tương tự, tôi cài đặt ứng dụng bật một âm thanh đặc biệt vui tai khi nhận được email từ một nguồn được đánh dấu là khẩn và quan trọng. Để thiết lập những bộ lọc như vậy sẽ mất chút ít thời gian. Song ngay sau khi giải quyết được vấn đề đó, tôi đã giảm được tần suất ngẫu nhiên của phần thưởng, khiến tiến trình củng cố cố định hơn, và kết quả là cải thiện được cuộc sống. Đối với việc vượt qua sức cám dỗ kiểm tra email quá thường xuyên trên chiếc iPhone, tôi cũng làm tương tự. Suy ngẫm thêm về vấn đề tự kiểm soát. Bài học về interferon, chương 5 và 6. Vài năm trước, tôi từng nghe cuộc phỏng vấn trên kênh NPR với chị em nhà Delaney, những người sống tới 102 và 104 tuổi. Tôi vẫn còn nhớ một chi tiết đặc biệt trong cuộc phỏng vấn đó. Hai chị em nhà Delaney nói rằng một trong những bí quyết giúp họ sống lâu là không bao giờ kết hôn, bởi họ không bao giờ có chồng để phải lo lắng đến chết. Nghe có vẻ rất hợp lý, song đây không phải là điều cá nhân tôi có thể chứng thực, dù thực tế đúng là đàn ông có lợi nhiều hơn trong hôn nhân. Một trong hai người nói rằng một bí quyết nữa là phải tránh xa bệnh viện. Điều này nghe có vẻ khôn ngoan bởi hai lý do. Thứ nhất, nếu bạn khỏe mạnh, bạn không cần phải tới đó. Thứ hai, bạn cũng ít có khả năng mắc bệnh hơn nếu bạn không ở đó. Tất nhiên tôi hiểu người phụ nữ đó nói về điều gì. Vào thời điểm lần đầu nhập viện vì bỏng, tôi đã bị viêm gan do phải truyền máu. Căn bệnh này khiến rủi ro trong cuộc phẫu thuật của tôi gia tăng, ảnh hưởng tới việc điều trị và cơ thể đã phải từ chối rất nhiều lần ghép da. Sau một thời gian, bệnh viêm gan thuyên giảm, song vẫn làm chậm quá trình hồi phục, bởi thi thoảng nó lại tái phát và tàn phá cơ thể tôi. Đó là vào năm 1985, trước khi loại viêm gan của tôi được phân lập Các bác sĩ biết đó không phải là viêm gan tiếp A hay B, nhưng nó vẫn là một ẩn số. Vì thế họ chỉ có thể gọi nó là viêm gan phi tiếp A, phi tiếp B. Năm 1993, bệnh của tôi lại tái phát. Bác sĩ nói rằng tôi bị viêm gan C, loại viêm gan mới được phân lập và xác định. Đây là một tin tốt lành vì hai lý do. Thứ nhất, giờ thì tôi biết tôi bị bệnh gì. Và thứ hai là cách điều trị mới, sử dụng interferon, đang được thử nghiệm có vẻ rất hứa hẹn. So với nguy cơ bị xơ gan và khả năng chết sớm do viêm gan C, thì với tôi việc trở thành một phần của cuộc thí nghiệm rõ ràng là nhẹ nhàng hơn hai điều khủng khiếp kia. Ban đầu, interferon được FDA, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, chứng nhận cho việc điều trị ung thư máu trắng có gai và thường đúng với liệu pháp ung thư, liệu pháp điều trị đặc biệt khó chịu. Thử nghiệm đầu tiên yêu cầu phải tự tiêm interferon 3 lần mỗi tuần. Tôi được cảnh báo là sau mỗi lần tiêm sẽ bị sốt, buồn nôn, đau đầu và nôn mửa. Trong vòng 6 tháng, vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6, tôi từ trường về nhà, lấy kim tiêm từ hộp thuốc, bơm đủ liều interferon vào xi lanh và chọc mũi tiêm vào bắp đùi. Sau đó tôi nằm xuống chiếc võng trong căn hộ dành cho sinh viên và xem TV. Tôi để chiếc xô trong tầm với để kịp nôn khi cơn buồn nôn tới. Sau đó những cơn sốt, cơn ớn lạnh và đau đầu lại bắt đầu. Đôi lúc tôi ngủ thiếp đi và tỉnh dậy trong cơn đau ê ẩm với những triệu chứng giống như bị cảm cúm. Đến trưa tôi sẽ khá hơn đôi chút và trở lại với công việc. Khó khăn mà tôi và những bệnh nhân khác phải trải qua với interferon chính là vấn đề về sự thoải mái bị trì hoãn và tự kiểm soát. Vào mỗi ngày phải tiêm, tôi luôn đối mặt với một sự đánh đổi giữa việc tiêm cho mình một mũi và cảm giác mệt mỏi 16 tiếng đồng hồ sau đó. Một tác động tiêu cực tức thời và niềm mong mỏi rằng phương pháp điều trị này có thể giúp tôi hồi phục trong một thời gian dài. Một tác động tích cực dài hạn. Vào cuối cuộc thử nghiệm kéo dài 6 tháng, các bác sĩ cho biết tôi là bệnh nhân duy nhất trong thí nghiệm có thể tuân theo đúng quy trình điều trị mà họ thiết kế. Tất cả những người khác trong cuộc nghiên cứu đều bỏ tiêm thuốc rất nhiều lần. Điều này không có gì là ngạc nhiên khi xét tới những thử thách mà họ gặp phải. Trên thực tế, tình trạng không tuân thủ đúng quy trình điều trị là khá phổ biến. Vậy tôi đã làm điều đó như thế nào? Có phải đơn giản là vì tôi có tinh thần thép? Không, giống như bất kỳ ai khác, tôi gặp rất nhiều vấn đề với việc tự kiểm soát, nhưng tôi có cách của mình. Về cơ bản, tôi cố gắng kiềm chế những mong muốn khác của mình để biến viễn cảnh khủng khiếp của việc tìm thuốc trở nên dễ chịu hơn. Với tôi, chìa khóa của vấn đề là xem phim. Tôi rất thích xem phim. Nếu có thời gian, mỗi ngày tôi sẽ xem một bộ phim. Khi các bác sĩ khuyến cáo tôi về tác dụng của việc tìm thuốc, tôi đã quyết định rằng mình sẽ không xem bất kỳ bộ phim nào nếu chưa tìm thuốc. Vậy là sau khi tiêm, tôi có thể xem bao nhiêu bộ phim tùy thích. Vào mỗi ngày phải tiêm, tôi đều ghé vào cửa hàng video trên đường từ trường về nhà và chọn lấy vài bộ phim yêu thích. Tôi để chúng vào cặp và háo hức mong chờ được xem chúng ngay. Sau đó, khi đã tiêm thuốc, không chờ cho những cơn rùng mình và đau đầu kịp ào đến, tôi lập tức nhảy lên chiếc võng, nằm thật thoải mái, đảm bảo cái xô đã ở đúng vị trí và bắt đầu bữa tiệc tiêm nho nhỏ. Bằng cách này, tôi tìm được cách kết hợp giữa mũi tiêm với trải nghiệm phần thưởng là xem một bộ phim tuyệt vời. Chỉ một tiếng sau, khi các tác dụng phụ khó chịu bắt đầu xuất hiện, tôi có một cảm giác ít thú vị hơn chút xíu. Với cách sắp xếp các buổi tối diễn ra như vậy, não bộ của tôi sẽ liên kết việc tìm thuốc gần với bộ phim hơn là với cơn sốt, cơn ớn lạnh và nôn mửa. Do đó, tôi có thể tiếp tục quá trình điều trị của mình. Trong suốt 6 tháng điều trị, có vẻ như interferon đã phát huy tác dụng và chức năng gan của tôi đã được cải thiện rất nhiều. Nhưng thật không may, vài tuần sau khi kết thúc đợt điều trị, bệnh gan lại tái phát. Vậy là tôi lại bắt đầu một quá trình điều trị căng thẳng hơn. Lần này thời gian kéo dài 1 năm và ngoài interferon, tôi còn phải dùng tới một loại thuốc có tên là ribavirin. Để buộc bản thân phải thực hiện theo đúng hướng dẫn điều trị mới này, tôi lại tiếp tục tiến trình tiêm phim võng như trước đây. Tuy nhiên, lần này tôi đang trong kỳ phỏng vấn tại một số trường đại học để xin làm giáo sư phụ tá. Tôi phải đi tới 14 thành phố, ngủ qua đêm tại khách sạn, trình bày với nhóm các nhà học thuật và rồi tham gia phỏng vấn trực tiếp với các giáo sư, chủ nhiệm khoa. Để tránh phải kể với các đồng nghiệp tương lai về cuộc phiêu lưu với interferon và ribavirin, Tôi luôn yêu cầu một lịch phỏng vấn khá kỳ lạ. Tôi liên tục phải đưa ra lý do tại sao tôi đến sớm trước cuộc phỏng vấn, nhưng lại không thể ra ngoài ăn tối với họ. Sau khi nhận phòng khách sạn, tôi lấy kim tiêm cho mình và xem một vài bộ phim trên chiếc TV của khách sạn. Ngày hôm sau, tôi cố trì hoãn cuộc phỏng vấn khoảng vài tiếng. Nhưng ngay khi cảm thấy khá hơn, tôi sẽ trải qua cuộc phỏng vấn tốt nhất có thể. Đôi khi tiến trình đó ổn thỏa, đôi khi tôi lại phải gặp mọi người trong khi vẫn cảm thấy mệt mỏi. May mắn là sau khi hoàn thành các cuộc phỏng vấn, tôi đã nhận được những thông tin thật tuyệt vời. Một công việc mới và khỏi bệnh viêm gan. Bài học mà tôi rút ra từ quá trình điều trị bằng interferon là nếu một hành vi được mong đợi nào đó đem lại một kết quả tiêu cực tức thời, sự đau đớn, hành vi này sẽ rất khó phát triển, ngay cả nếu kết quả cuối cùng, trong trường hợp của tôi là sức khỏe được cải thiện, rất đáng kỳ vọng. Suy cho cùng, đó chính là vấn đề về sự thoải mái bị trì hoãn. Dĩ nhiên chúng ta đều biết rằng tập thể dục thường xuyên và ăn nhiều rau xanh sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, ngay cả khi chúng ta không sống được lâu như chị em nhà Delaney. Nhưng do rất khó có thể duy trì một hình ảnh sống động về viễn cảnh sức khỏe trong tâm trí, nên chúng ta không thể kiềm chế việc với tay lấy vài chiếc bánh rán. Để vượt qua nhiều kiểu sai lầm trong cuộc sống, tôi tin sẽ rất hữu ích nếu tìm được những thủ thuật giúp kết nối giữa các củng cố tức thời, mạnh mẽ và tích cực với những bước không mấy dễ chịu mà chúng ta phải làm để đạt được mục tiêu lâu dài của mình. Đối với tôi, bắt đầu một bộ phim trước khi cơ thể đón nhận bất kỳ tác dụng phụ nào của thuốc, giúp tôi chịu đựng được sự khó chịu của quá trình điều trị. Thực tế là tôi chia thời gian cho mọi thứ một cách hoàn hảo. Tại thời điểm tiêm cho mình xong, tôi ấn nút play để bắt đầu bộ phim. Nếu ấn nút play sau khi các tác dụng phụ xuất hiện, hẳn là tôi không thể vượt qua cuộc đấu tranh giằng co này. Nếu chờ đợi các tác dụng phụ của thuốc xuất hiện trước khi ấn nút play, hẳn là tôi đã tạo ra một mối liên hệ tiêu cực. Và kết quả là sẽ không thể thưởng thức được bộ phim. Gần đây, Brad Kinney, một trong những đồng nghiệp của tôi tại Đại học Duke, nhận thấy rằng tác nhân gây chết người nhiều nhất tại Mỹ không phải là bệnh ung thư, vấn đề tim mạch, béo phì hay hút thuốc. Đó chính là việc chúng ta không có khả năng đưa ra các lựa chọn thông minh và vượt qua những hành vi tự hủy hoại chính bản thân. Brad ước tính khoảng một nửa trong số chúng ta sẽ đưa ra các quyết định về lối sống dễ dẫn bản thân xuống mồ sớm, và như thế chưa đủ tồi tệ, tỷ lệ chúng ta đưa ra các quyết định chết người đang ngày càng gia tăng với tốc độ đáng báo động. Tôi ngờ rằng trong vài thập kỷ tới, những cải thiện thực sự về tuổi thọ và chất lượng sống sẽ ít có khả năng là do công nghệ y học mang lại, mà chủ yếu là do sự cải thiện trong quá trình ra quyết định. Xu hướng tự nhiên của chúng ta không phải là tập trung vào các lợi ích lâu dài, vậy nên chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng hơn về những trường hợp mà chúng ta liên tục thất bại, từ đó cố gắng tìm ra giải pháp phù hợp. Với một người thừa cân yêu thích phim ảnh, giải pháp có thể là thưởng thức một bộ phim trong khi tập trên chiếc máy đi bộ. Thủ thuật ở đây là cần tìm ra thuốc giải cho từng vấn đề. Bằng cách kết hợp thứ mà chúng ta yêu thích với thứ mà chúng ta ghét nhưng lại hữu ích với bản thân, chúng ta có thể kiềm chế, tự kiểm soát mong muốn với kết quả, từ đó vượt qua được những thử thách trong cuộc sống hàng ngày. kho sách nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, gieo nhân thiện gặt quả lành. Cư sĩ Thích Thiên Phúc, điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. tiếp theo kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với suy ngẫm về những thách thức của sự sở hữu. chương 7. Vào năm 2007 và 2008, giá trị nhà trên toàn nước Mỹ sụt giảm nhanh chóng, giống như tỷ lệ ủng hộ Tổng thống George Bush. Mỗi tháng lại có thêm nhiều tin xấu, thêm các vụ tịch thu tài sản thế chấp, thêm nhiều nhà mới được rao bán trong tình trạng thị trường bất động sản trì trệ, và thêm nhiều câu chuyện về những người không thể vay thế chấp. Kết quả điều tra của trang Zillow.com cho phép hỗ trợ việc tìm kiếm và định giá nhà đã chỉ ra sức ảnh hưởng mạnh mẽ của những tin xấu này tới chủ sở hữu bất động sản. Vào quý 2 năm 2008, 9 trên 10 chủ sở hữu bất động sản, 92%, nói rằng tại thị trường bất động sản địa phương của họ đã xảy ra các vụ tịch thu tài sản thế chấp, và họ lo ngại rằng các vụ tịch thu này đã làm giảm giá trị nhà trong khu vực. Hơn nữa, 4 trong số 5 chủ sở hữu bất động sản, 82%, không thấy có nhiều cơ hội cải thiện ở thị trường bất động sản trong tương lai gần. Xét trên bề nổi, nghiên cứu của Zillow đưa ra giả thuyết rằng các chủ sở hữu bất động sản có chú ý tới phương tiện truyền thông, có chút khái niệm về những gì đang xảy ra đối với nền kinh tế, và hiểu rằng sự suy sụp của lĩnh vực địa ốc là có thực. Nhưng nghiên cứu này cũng cho thấy những người có vẻ có được nhiều thông tin này tin rằng giá trị căn nhà của họ không giảm nhiều lắm. 2 trong số 3 chủ sở hữu bất động sản, 62%, tin rằng giá trị căn nhà của họ tăng hoặc giữ nguyên, và khoảng một nửa, 56%, dự kiến đầu tư vào hoạt động sửa chữa nhà cửa, ngay cả khi họ chứng kiến thị trường địa ốc đang sụp đổ quanh mình. Điều gì giải thích cho khoảng cách lớn giữa nhận thức về giá trị căn nhà bị thổi phồng và thực tế thị trường ảm đạm? Như chúng ta đã trao đổi trong chương 7, về cơ bản, quyền sở hữu thay đổi cách nhìn nhận của chúng ta, tương tự như việc chúng ta nghĩ con cái mình tuyệt vời và đặc biệt hơn những đứa trẻ nhà hàng xóm hay con cái của bạn bè, cho dù thực tế có đúng như vậy không. Chúng ta thường đánh giá quá cao về những gì mình có, cho dù đó là cặp vé xem bóng rổ hay một ngôi nhà. Tuy nhiên, quyền sở hữu nhà thậm chí còn thú vị và phức tạp hơn so với những trường hợp thông thường như sở hữu một cốc cà phê hoặc cặp vé xem bóng rổ. Bởi vì chúng ta đầu tư quá nhiều vào căn nhà của mình. Chẳng hạn, hãy nghĩ tới tất cả những thay đổi và sửa chữa mà chúng ta sẽ làm đối với căn nhà mới chuyển đến. Chúng ta tiến hành thay mặt sàn gỗ laminate rẻ tiền bằng đá granite. Chúng ta phá một bức tường và thay vào đó là khung cửa sổ mới cho phép ánh sáng rọi đúng vào bàn ăn. Chúng ta sơn màu nâu đất đậm cho phòng khách. Chúng ta thay gạch lát phòng tắm. Chúng ta dựng thêm mái vòm và xây một hồ cá ở sân sau. Từng bước một, chúng ta thay đổi từ chỗ này tới chỗ khác, cho tới khi căn nhà trở nên hoàn hảo theo đúng sở thích của mình. Khi nhà hàng xóm tới chơi, họ ngưỡng mộ lớp đá lát và chùm đèn. Nhưng rốt cuộc, liệu mọi người có thực sự đánh giá cao những thay đổi mà chúng ta vừa thực hiện, giống như cách chúng ta tự đánh giá về chúng hay không? Liệu họ có coi trọng những thay đổi đó không? Hãy xem xét tình huống một người sở hữu nhà so sánh căn nhà của cô ta đã được tu sửa đẹp đẽ với một căn nhà tương tự ở cuối phố đang mòn mỏi rao bán hàng tháng nay, hay với một căn nhà khác vừa được bán với mức giá thấp hơn nhiều so với mức đưa ra. Khi so sánh như vậy, cô ta hiểu tại sao chủ sở hữu của những căn nhà đó đã có một khoảng thời gian bán nhà khó khăn thế nào. Những căn nhà đó chỉ được lát bằng gỗ laminate rẻ tiền, chứ không phải lớp đá granite. Chúng cũng không có lớp sơn màu đất nâu đậm hay ánh sáng rọi đúng vào bàn ăn. Hẳn nhiên là những căn nhà đó không bán được rồi, cô ta nghĩ, đơn giản vì chúng không đẹp bằng căn nhà của mình. Tôi và vợ tôi, Sumi, cũng là nạn nhân của lối nghĩ này. Khi đang làm việc tại MIT, chúng tôi mua một căn nhà mới tại Cambridge, Massachusetts. Nó được xây dựng từ năm 1890. Song với chúng tôi, đó là một căn nhà mới. Ngay lập tức chúng tôi bắt tay vào việc sửa sang căn nhà. Chúng tôi thích thú phá dỡ một vài bức tường để mở rộng không gian hơn. Chúng tôi nâng cấp phòng tắm và lắp đặt phòng tắm hơi ở tầng hầm. Trong vườn, chúng tôi thiết kế một căn phòng kết hợp văn phòng nhỏ. Thỉnh thoảng chúng tôi lại chất vào giỏ một chút rượu, đồ ăn và quần áo, rồi trốn tới đó để tận hưởng một ngày nghỉ cuối tuần xa nhà. Sau đó, năm 2007, chúng tôi nhận việc tại Đại học Duke và chuyển tới Durham, Bắc California. Chúng tôi cho rằng thị trường nhà đất sẽ tiếp tục sụt giảm và tốt nhất là nên bán căn nhà ở Cambridge càng nhanh càng tốt. Chúng tôi cũng không muốn tiếp tục phải trả tiền sưởi, thuế và khoản vay thế chấp cho cả hai căn nhà. Nhiều người đã tới xem xét căn nhà được sửa sang đẹp đẽ của chúng tôi Dường như tất cả họ đều đánh giá cao kiến trúc và khung cảnh. Song, ai đưa ra lời đề nghị? Mọi người nói rằng căn nhà rất đẹp, nhưng dù sao họ cũng không thể cảm nhận được toàn bộ lợi ích của không gian mở. Thay vì vậy, họ muốn một căn nhà mang tính riêng tư hơn. Chúng tôi nghe tất cả những gì họ nói, song không một lời nào đi vào tâm trí chúng tôi. Rõ ràng là chúng tôi nói với nhau sau mỗi lượt người xem nhà đến và đi. Những người đó thật tẻ nhạt và thiếu óc tưởng tượng, chẳng có gu thẩm mỹ gì. Chắc chắn căn nhà xinh đẹp, thoáng đãng của chúng ta sẽ được dành cho một người hoàn hảo nào đó. Thời gian trôi đi, chúng tôi phải trả cho cả hai khoản vay thế chấp, hai hóa đơn sưởi, hai lần thuế, trong khi thị trường bất động sản tiếp tục xuống dốc. Có thêm nhiều người nữa tới xem nhà và ra đi không để lại một lời đề nghị nào. Cuối cùng, Jin, người môi giới nhà đất của chúng tôi, mang đến cho chúng tôi một tin xấu. Hệt như vị bác sĩ nói với bệnh nhân rằng có một thứ gì đó trông rất buồn cười trên phim chụp X-quang của họ. Tôi nghĩ, cô ta chậm rãi nói, nếu muốn bán căn nhà này, ông bà sẽ phải dựng lại một vài bức tường và làm ngược lại những thay đổi mà ông bà đã làm. Cho đến khi cô ta nói những lời đó, chúng tôi vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật. Mặc dù không tin cô ta và vẫn say sưa với gu thẩm mỹ siêu phàm của mình, chúng tôi đành chịu xuống nước và thuê một nhà thầu dựng lại một số bức tường. Vài tuần sau, ngôi nhà đã được bán. Rốt cuộc những người mua không muốn căn nhà của chúng tôi, họ muốn căn nhà của họ. Đây đúng là một bài học rất đắt giá, và tôi ao ước rằng giá như chúng tôi đã có được cảm nhận tốt hơn về sự tác động của những gì chúng tôi đã sửa đổi đối với những người mua nhà tiềm năng. Xu hướng đánh giá quá cao những gì chúng ta sở hữu chính là một thành kiến cơ bản của con người, và nó phản ánh một xu hướng chung hơn, đó là sự say mê và quá lạc quan về bất kỳ điều gì liên quan đến bản thân chúng ta. Hãy suy nghĩ về điều này. Chẳng hạn bạn cảm thấy mình là một tay lái khá chắc, có khả năng chi trả lúc nghỉ về hưu. Đồng thời, ít có khả năng chứa hàm lượng cholesterol cao, rơi vào trường hợp ly dị hoặc bị phạt vì đổ xe không đúng chỗ. Thành kiến rõ ràng này, như các nhà tâm lý học gọi, còn có một cái tên khác, hiệu ứng Clay-Watts-Beaubon, được đặt tên theo tên gọi của thị trấn giả tưởng trong loạt chương trình truyền thanh nổi tiếng của Garrison Keillor, A Very Home Companion. Theo Keillor, ở thị trấn Clay-Watts-Beaubon, tất cả phụ nữ đều khỏe mạnh, tất cả đàn ông đều ưa nhìn và tất cả những đứa trẻ đều trên mức trung bình. Tôi không cho rằng chúng ta có thể trở nên chính xác và khách quan hơn trong cách chúng ta nghĩ về những đứa trẻ và căn nhà của mình. Nhưng chúng ta có thể nhận ra rằng bản thân có những thành kiến như thế, vậy nên cần phải tích cực lắng nghe những lời khuyên và phản hồi từ mọi người. Suy ngẫm về sự mong đợi, âm nhạc và thực phẩm, chương 9. Hãy tưởng tượng bạn đang bước vào trạm nghỉ dành cho xe tải ở bên rìa đường cao tốc Interstate 95, vắng vẻ lúc 9 giờ tối. Bạn vừa lái xe 6 tiếng đồng hồ, bạn đã thấm mệt và vẫn còn một chặng lái dài phía trước. Bạn cần chút gì đó để ăn và muốn ra khỏi xe một lát. Vì thế bạn bước vào nơi có vẻ như là một cửa hàng ăn. Nó có các ngăn được bao quanh là những tấm nhựa đã nứt và được chiếu sáng bằng đèn hình quang. Mặt bàn ố cà phê khiến bạn thấy hơi uể oải. Mặc dù vậy, bạn nghĩ, được rồi, một chiếc hamburger cũng không tệ lắm. Bạn với tay lấy thực đơn, được đặt ngay sau chiếc hộp đựng giấy ăn trống rỗng. Thay vì món hamburger và bánh mì kẹp thịt gà, bạn ngạc nhiên khi thấy thực đơn bao gồm những đặc sản nổi tiếng của Pháp như món pate gà ngỗng, pate nấm với rau diếp xoăn, mứt thì là, bánh nướng format đùi vịt, chiên cút nướng đá, vân vân. Tất nhiên sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu thấy những món ăn này xuất hiện trong một nhà hàng nhỏ ở Manhattan. Có thể người đầu bếp đã chán Manhattan, chuyển tới nơi đồng phong mông quạnh và giờ đây sẵn sàng nấu cho bất kỳ ai tình cờ ghé qua. Vậy liệu có sự khác biệt quan trọng nào giữa việc gọi món ở Manhattan và gọi món đó ở một trạm nghỉ xa xôi không? Nếu bạn thấy các món đặc sản của Pháp tại trạm nghỉ đó, bạn có đủ dũng cảm thử ăn không? Giả sử giá tiền không được ghi trên thực đơn, bạn sẵn lòng trả bao nhiêu cho món khai vị hoặc món chính? Và nếu bạn ăn, bạn có thích món đó như khi bạn ăn ở Manhattan? Trên cơ sở những gì chúng ta đã biết trong chương 9, câu trả lời khá đơn giản. Hoàn cảnh và sự kỳ vọng tác động rất nhiều đến sự thưởng thức của chúng ta. Bạn sẽ kỳ vọng ít hơn trong một hoàn cảnh như vậy Và kết quả là bạn sẽ tận hưởng trải nghiệm ở trạm nghỉ kém thú vị hơn, ngay cả khi bạn dùng hai suất pate gan ngỗng giống hệt nhau ở hai nơi. Tương tự như vậy, nếu bạn biết món pate được làm chủ yếu từ loại gan ngỗng bình thường và bơ, chứ không phải là các loại nguyên liệu cao cấp, bạn sẽ thích nó ít hơn. Một vài năm trước, những người làm việc cho tờ Washington Post cũng tò mò về một chủ đề tương tự và quyết định tiến hành thử nghiệm. Thay vì thức ăn, họ dùng âm nhạc. Câu hỏi thử nghiệm là, liệu nghệ thuật xuất chúng có tỏa sáng qua tấm lọc là sự kỳ vọng về một điều tầm thường không? Nhà báo James Weatherston đề nghị Sergio Bell, một trong những tài violon xuất sắc nhất thế giới, đóng vài nghệ sĩ đường phố và chơi vài khúc nhạc hay nhất tại một ga tàu điện ngầm ở Washington, D.C. trong giờ cao điểm buổi sáng. Liệu mọi người có nhận ra chàng trai này chơi tốt hơn phần lớn những người khác không? Họ có dừng lại để lắng nghe không? Họ có ném cho anh ta vài đô la và bạn có làm thế không? Vào buổi sáng hôm đó, nếu giống như 98% người đi ngang qua ga Evans Plaza, bạn sẽ vội vã lướt qua mà không hề biết tới buổi trình diễn đó. Chỉ có 27 trong số 1.097 người, 2,5% đặt tiền vào chiếc túi đựng cây đàn violon Stradivarius của Bell đã được mở sẵn và chỉ 7 người, 0,5% dừng lại nghe trong vòng hơn 1 phút. Bell chơi trong khoảng thời gian gần 1 tiếng đồng hồ và kiếm được khoảng 32 đô la. Con số này có thể là không tồi đối với một nghệ sĩ đường phố bình thường, nhưng rõ ràng là quá kém cỏi đối với một người kiếm được hơn thế rất nhiều lần cho một phút biểu diễn. Wayne Johnston đã phỏng vấn một số người đi ngang qua ga tàu sáng hôm đó. Trong số những người đứng lại, một người nhận ra Bell nhờ xem buổi biểu diễn tối hôm trước. Một người khác là tay chơi violon. Một người nữa là công nhân ga tàu điện. Sau hàng năm trời nghe những nghệ sĩ đường phố bình thường biểu diễn, dù đôi khi cũng có người tài năng, thì anh ta nhận thấy rằng Bell chơi tốt hơn tất cả mọi người. Ngoài ra, không ai dừng lại nghe nữa. Đây quả là một kết quả khó chịu đối với những ai yêu thích nhạc cổ điển, đặc biệt là người hâm mộ Bell. Nhiều người thậm chí không ngoái nhìn Bell. Khi được phỏng vấn, những người này nói rằng họ không nhận ra có tiếng nhạc hoặc nghe chỉ khá hơn một chút so với những nghệ sĩ đường phố vẫn chơi nhạc cổ điển hàng ngày. Không ai trông đợi một nhạc công tầm cỡ thế giới sẽ chơi những bản nhạc nổi tiếng đầy điêu luyện tại ga tàu điện ngầm. Vậy nên, đối với phần lớn mọi người, họ không đối hoài tới buổi biểu diễn đó. Một thời gian sau, tôi có dịp gặp Sergio Bell và hỏi anh về trải nghiệm này. Đặc biệt tôi muốn biết anh cảm thấy thế nào khi quá nhiều người không đối thoại gì tới anh. Bell trả lời rằng, thực tế anh không hề ngạc nhiên chút nào, và theo anh, sự kỳ vọng là một phần quan trọng trong cách chúng ta trải nghiệm âm nhạc. Để có thể cảm nhận được buổi biểu diễn nhạc cổ điển trực tiếp, người nghe cần được đặt trong một bối cảnh phù hợp, ngồi trong một chiếc ghế bọc nhung thoải mái và bao quanh là âm thanh của phòng hòa nhạc. Và khi mọi người khoác trên mình những bộ đồ lụa, xịt nước hoa và choàng khăn sang, dường như họ cảm nhận được buổi biểu diễn xa hoa đó nhiều hơn. Sẽ thế nào nếu chúng ta làm một cuộc thử nghiệm ngược lại? Tôi hỏi, sẽ thế nào nếu chúng ta đưa một người chơi bình thường vào biểu diễn tại nhà hát Carnegie Hall cùng dàn nhạc Berlin Philharmonic? Sự kỳ vọng sẽ rất cao, nhưng chất lượng thì không thế. Liệu mọi người có nhận ra sự khác biệt? Và liệu sự thích thú của họ có bị sụt giảm không? Bell nghĩ một lát. Trong trường hợp này, anh nói, sự kỳ vọng sẽ chiến thắng trải nghiệm. Anh cũng nói rằng, anh biết một vài người dù không phải là nghệ sĩ violon vĩ đại, nhưng luôn nhận được những tràng pháo tay nhiệt liệt bởi họ được đặt vào đúng bối cảnh. Sau cùng, tôi không thấy bị thuyết phục bởi sự thờ ơ của Bell đối với buổi biểu diễn của anh tại ga tàu. Xét cho cùng, thời gian sẽ giúp chúng ta hàn gắn mọi vết thương. Hoặc là nó khiến chúng ta hoặc quên đi quá khứ, hoặc nhớ không chính xác theo cách mà chúng ta cảm thấy tốt hơn. Bên cạnh đó, việc không lấy làm ngạc nhiên khi thấy mọi người quá bận rộn nên không để ý tới màn trình diễn của mình. Hắn cũng giúp anh tránh lặp lại câu hỏi cổ điển. Nếu một cái cây trong rừng bị đổ và xung quanh không có ai nghe, thì liệu nó có tạo ra được chút âm thanh nào không? Ngày hôm sau, khi ngồi trong khán phòng Monterey, tôi có cơ hội nghe Josubel chơi bản Jacconi nổi tiếng của Bach, bản nhạc tuyệt vời mà anh đã chơi cho những khán giả đi tàu điện ngầm. Tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng đang nghe một đứa trẻ bình thường 15 tuổi chơi cây đàn Stradivarius, chứ không phải là một tài violon nổi danh. Tôi không am hiểu về âm nhạc, nhưng xin thề là tôi có thể nghe thấy một vài nốt lạc điệu và một vài tiếng có két của dây đàn đột nhiên trở nên rõ rệt. Có thể tiếng có két là một phần của bản nhạc mà Bach đã soạn, hoặc là một phần không thể tránh trong quá trình chơi nhạc cụ dây, hoặc có thể chỉ là kết quả của việc chơi trong một khán phòng, chứ không phải một phòng hòa nhạc đúng nghĩa. Tôi dễ dàng nhận thấy rằng một người nghe không am hiểu gì như tôi có thể gán những âm thanh này là lỗi mà một người chơi bình thường mắc phải, đặc biệt nếu người đó đang đứng tại một ga tàu tấp nập trong giờ cao điểm. Sau khi trình diễn xong, khán giả đứng lên vỗ tay tán thưởng Bèo hồi lâu. Mặc dù thích buổi biểu diễn, song tôi tự hỏi bao nhiêu phần trong sự tung hô kia là phần thưởng cho sự trình diễn và bao nhiêu là do sự kỳ vọng của khán giả. Tôi không nghi ngờ mức độ tài năng của Bèo hay bất kỳ ai. Điểm mấu chốt là chúng ta không thực sự hiểu vai trò của sự kỳ vọng đối với cách chúng ta trải nghiệm và đánh giá nghệ thuật, văn học, kịch, kiến trúc, thức ăn, rượu, tất cả mọi thứ. Tôi cho rằng vai trò của sự kỳ vọng có lẽ đã được một trong các tác giả mà tôi yêu thích khắc họa thành công nhất. Trong câu chuyện hài Three Men in the Boat, ba người đàn ông trên một con thuyền của Jerome. Jerome viết năm 1889. Nhân vật người kể chuyện và hai người bạn đồng hành cùng tham dự bữa tiệc tại một khách sạn. Khi cuộc thảo luận chuyển sang đề tài về các bạn hát vui, hai chàng trai trẻ, những kẻ ngoại đạo không có phong thái quý tộc như những người dự tiệc khác, quả quyết rằng bài hát buồn cười nhất là do diễn viên hài nổi tiếng người Đức, Hans Lotzen Bottren sáng tác. Hans Bottren vô tình cũng có mặt tại khách sạn và mọi người đã thuyết phục ông biểu diễn một bài hát của mình. Hans Bottren khá vui lòng biểu diễn cho mọi người nghe, và vì chỉ có hai chàng trai trẻ hiểu được tiếng Đức, trong khi những người còn lại giả vờ hiểu, vậy nên họ vừa nghe vừa đoán dựa trên phản ứng của hai chàng trai. Khi hai chàng trai cười nghiêng ngả thì họ cũng làm tương tự. Một vài người còn thể hiện hơn thế nữa, thi thoảng họ cười một mình, vừa như hiểu được một chi tiết ý nhị mà người khác không nhận ra. Thực ra Hans Bottren là nhà bi kịch nổi tiếng, và ông đang nỗ lực truyền tải một bài hát chịu nặng cảm xúc, hết sức bi thảm, trong khi hai chàng trai cười sau một vài nốt để lừa những vị khách còn lại tin rằng đó là phong cách hài của Đức. Dù rất bối rối, song Hans Bottren vẫn tiếp tục. Nhưng khi biểu diễn xong, ông nhảy ra khỏi chiếc đàn piano và xả một tràng chửi thề về phía những người nghe. Không biết tiếng Đức và những quy ước âm nhạc Đức, tất cả khán giả đã làm điều tốt nhất. Đó là dựa theo phản ứng của hai chàng trai trẻ, cười theo gợi ý từ họ và tin rằng toàn bộ sự trình diễn, kể cả hành động Bottren nổi rõ lên, thật buồn cười. Xét về tổng thể, khán giả đã rất thích sự trình diễn đó. Mặc dù câu chuyện của Jerome mang tính phóng đại, song trên thực tế, đây là cách hầu hết chúng ta điều khiển thế giới của mình. Trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, sự kỳ vọng đóng vai trò to lớn đối với cách chúng ta trải nghiệm mọi thứ. Hãy nghĩ tới bức tranh Mona Lisa, tại sao bức chân dung này quá đẹp và tại sao nụ cười của người phụ nữ này lại bí ẩn đến vậy? Bạn có thể nhận ra kỹ thuật và tài năng giúp Leonardo da Vinci vẽ nên bức tranh đó không? Đối với hầu hết chúng ta, hội họa là đẹp và nụ cười là bí ẩn, bởi vì chúng ta được bảo thế. Khi không có chuyên môn hoặc thông tin đầy đủ, chúng ta thường tìm kiếm các gợi ý xã hội để có thể xác định chúng ta bị hoặc nên bị ấn tượng như thế nào, và sự kỳ vọng của chúng ta sẽ đảm nhiệm phần còn lại. Nhà thơ trào phúng lỗi lạc Alexander Pope từng viết: hạnh phúc thay kẻ không trông đợi điều gì, bởi anh ta sẽ không bao giờ bị thất vọng. Với tôi, lời khuyên của Pope dường như là cách tốt nhất để sống một cuộc sống khách quan. Rõ ràng việc xóa bỏ được sức ảnh hưởng của những kỳ vọng tiêu cực là rất hữu ích. Vậy còn những kỳ vọng tích cực thì sao? Nếu tôi lắng nghe Josubel biểu diễn mà không kỳ vọng điều gì, trải nghiệm của tôi sẽ không thể nhận được sự thỏa mãn hay thích thú như khi tôi vừa lắng nghe, vừa tự nói với mình. Chú ơi, Thật may mắn khi được chứng kiến Jezebel biểu diễn. Khi biết được rằng Bell là một trong những tài violon vĩ đại nhất trên thế giới, điều đó đóng vai trò vô cùng lớn đối với sự thích thú của tôi. Thực tế, những kỳ vọng tích cực khiến chúng ta cảm thấy thích thú với mọi thứ và giúp cải thiện nhận thức của chúng ta về thế giới xung quanh. Nguy cơ của việc không kỳ vọng gì, rốt cuộc có thể đó chính là tất cả những gì chúng ta có. Suy ngẫm về giả dược. Đừng lấy mất của tôi, chương 10. Vài năm trước, trong chuyến bay tới California, một phụ nữ ngồi cạnh tôi lấy ra từ túi xách ống thuốc hình trụ màu trắng, hơi dài, rồi mở nắp và dốc một viên thuốc cỡ đầu 25 xu vào cốc nước. Cốc nước sủi bọt mạnh, bong bóng màu vàng nhạt nổi lên xèo xèo. Chờ bọt lắng xuống, cô ta uống hết cả cốc chỉ sau hai ngụm lớn. Tôi rất tò mò, và khi trông cô ta có vẻ hài lòng với toàn bộ tiến trình đó, tôi hỏi cô ta vừa uống gì. Cô ta đưa cho tôi ống thuốc dài màu trắng. Nó là Esbon. Nội dung in trên ống thuốc thực sự khiến tôi rất ấn tượng. Những viên thuốc này có sức mạnh tăng cường hệ miễn dịch và giúp chống lại các vi khuẩn bao quanh hành khách trong suốt chuyến bay. Nếu dùng thuốc ngay khi có những triệu chứng cảm lạnh đầu tiên hoặc trước khi bước vào môi trường đông người, nơi tiềm ẩn hàng loạt vi khuẩn gây bệnh, tôi có thể phòng được những cơn cảm lạnh khủng khiếp. Không có điều gì tốt hơn thế. Và thật bất ngờ, loại thuốc này được phát minh bởi một giáo viên tiểu học. Liệu ai có thể nghĩ ra loại thuốc phòng cúm tốt hơn một người hàng ngày ở trong môi trường đông đúc với những đứa trẻ luôn chứa đầy vi khuẩn? Thấy tôi thích thú quan sát, người phụ nữ đó không thể làm ngơ. Vậy là cô ta hỏi tôi có muốn thử một viên không? Tôi vui vẻ nhận lấy một viên, hòa vào nửa cốc nước, quan sát bọt sủi lên rồi uống trọn một ngụm. Tôi có thể nhìn thấy trước mắt mình hình ảnh cô giáo thời tiểu học mà tôi rất yêu quý, cô Rachel. Với lòng yêu quý mà tôi dành cho cô, như tiếp thêm tác dụng cho trải nghiệm này, gần như ngay lập tức tôi cảm thấy khỏe hơn. Tôi không hề bị cảm cúm sau chuyến bay đó. Vậy là Airborne đã trở thành một thứ không thể thiếu trong các chuyến đi của tôi. Trong suốt vài tháng sau đó, tôi sử dụng Airborne theo chỉ dẫn trên ống thuốc. Đôi khi tôi uống trong chuyến bay, nhưng thường thì tôi dùng sau mỗi chuyến bay. Mỗi lần lặp lại tiến trình này, ngay lập tức tôi cảm thấy khỏe mạnh và yên tâm hơn về khả năng phòng chống những căn bệnh tiềm ẩn trong các chuyến bay. Tôi chắc chắn 99% rằng Airborne là một loại giả dược, nhưng đám bong bóng và trình tự lặp lại đó quá tuyệt vời đến nỗi tôi chỉ biết rằng nó sẽ làm tôi khỏe hơn. Ngoài ra, nó còn khiến tôi tự tin hơn về sức khỏe của mình, ít căng thẳng hơn về việc bị ốm. Và sau cùng, chúng ta đều biết rằng sự căng thẳng và hồi hộp là nguyên nhân gây suy giảm miễn dịch. Vài năm sau, ngay khi chuẩn bị bắt đầu chuyến đi khảo sát về sách và phải bay thường xuyên, tôi nghe được một thông tin đáng buồn. Victoria Snymes-Dorrell, giáo viên tiểu học ở California, người phát minh ra Airborne, đã phải trả số tiền là 23,3 triệu đô la trong vụ dàn xếp về quảng cáo sai lệch. Nhà sản xuất phải thay đổi nội dung thông tin và tuyên bố trên sản phẩm. Nội dung dòng chữ, loại thuốc chống cảm lạnh thần kỳ, đã được sửa thành một loại bổ sung dưỡng chất được làm từ 17 vitamin, khoáng chất và thảo mộc. Tuyên bố ban đầu rằng Airborne hỗ trợ hệ miễn dịch vẫn được giữ nguyên trên bao bì, nhưng kèm theo đó là dấu cộng với dòng chữ in nhỏ ở góc mặt sau. Bạn phải tìm kỹ mới thấy. Những tuyên bố này chưa được cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm đánh giá. Sản phẩm này không dùng để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc phòng bất kỳ loại bệnh nào. Thật đáng buồn làm sao. Vậy là tôi lại phải đối mặt với ít nhất 3 chuyến bay mỗi tuần trong vài tháng tới, và tôi đã bị tước mất điều kỳ diệu từ Airborne. Tôi cảm giác như thế, tôi phát hiện ra rằng người bạn mà tôi yêu quý trong nhiều năm thực tế chưa bao giờ thích, thậm chí đã nói những điều tồi tệ sau lưng tôi. Tôi nghĩ nếu tôi đi thẳng tới hiệu thuốc và mua vài ống thuốc có chứa những tuyên bố phóng đại, có thể chúng vẫn giúp tôi khôi phục sức mạnh kỳ diệu của Airborne. Nhưng điều này có vẻ không thể. Tôi không thể trốn tránh việc mình đã biết sự thật về điều kỳ diệu mà viên sủi bọt mang lại. Nó chỉ là một vài loại vitamin thông thường mà thôi. Khi phải đối mặt với thực tế trần trụi như vậy, tôi không còn tận hưởng được tác dụng tăng cường sức đề kháng tuyệt vời của viên giả dược như trước đây nữa. Tại sao người ta lại làm điều này với tôi? Tại sao họ lấy mất viên giả dược tuyệt vời của tôi? Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung phụ lục trong quyển sách Phi Lý Trí. Mời các bạn đón nghe tiếp nội dung còn lại của phần phụ lục.